Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ý hùng đủ, dùng số lượng góp vào, Diệp Thư Hoa quyết định để chuyện tỏ tình thành nhiệm vụ ngày thường. Tranh thủ gặp được anh Tống thì tỏ tình một lần, tăng phân lượng của mình trong lòng anh Tống nếu như không phải lần thí nghiệm. Nho nhỏ nói, Diệp Thư Hoa còn do dự một chút, sợ theo đuổi nhiệt tình quá sẽ là cho anh Tống bảo thủ chạy mất. Vậy thì mấy nhiều còn hơn được. Nhưng mới vừa rồi cô phát hiện, Tống Thanh Huy không xem lời cô là thật, nhưng cũng không có ác cảm mâu thuẫn gì cả. Vậy tất nhiên cô cũng không cần sợ trước sợ sau, yên tâm to gan hành động rồi. Cứ như vậy quyết định dứt khoát, Diệp Thư Hoa ngẩng mặt lên cười nói. Vậy em đi vào đây, anh Tống cũng về sớm đi. Bây giờ cô có chút hả hê mãn nguyện, đã xem Tống Thanh Huy như vật trong tay, nhất thời không vội. Cho nên tùy tiện chấp nhận lời đề nghị của anh. Về nhà sớm ăn uống no đủ, sau đó ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ sớm ngày bắt được anh Tống. Chẳng qua Diệp Thư Hoa tự nhận phản ứng của mình rất bình thường, nhưng Tống Thanh Huy lại không hoàn toàn cảm thấy như vậy. Anh thấy Diệp tiểu muội không có chút buồn bã nào, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Chỉ cảm thấy mình nghĩ không sai, quả nhiên miệng của Diệp tiểu muội chính là đường xe lửa chạy. Lời nói hoàn toàn không có chút độ tin tưởng nào. Cũng may anh có chút hiểu cô, mới không xem lời cô là thật, nếu không bây giờ phải lúng túng rồi. Nói thì như vậy, nhưng Tống Thanh Huy vẫn thở dài trong lòng, không có cách nào hình dung tâm trạng bây giờ của mình, đến cùng là thả lỏng nhiều hơn hay là mất mát nhiều hơn. Tất nhiên Diệp Thư Hoa không biết tâm trạng phức tạp của anh. Cô ôm một hộp đầy kẹo sữa, dưới ánh sáng của đèn pin cầm tay. Vui vẻ đi tới cửa nhà mình, cũng không vội vào cửa, mà quay đầu vẫy tay tạm biệt với anh Tống đứng cách đó không xa. Tống Thanh Huy cũng không trả lời, chẳng qua Diệp Thư Hoa cũng không thèm để ý, vẫn vui vẻ đẩy cửa vào nhà. Bởi vì cô và cha đội trưởng còn chưa về nhà, cửa cổng cũng chỉ khép hờ, cũng không có cài then bên trong, Diệp Thư Hoa rất dễ dàng đẩy cửa ra, vừa đi vào đã phát hiện trong nhà rất yên tĩnh, đen thui. Có thể thấy mẹ cô và anh cả anh hai đã sớm thoải mái lên giường ngủ rồi. Sự phát hiện này làm cho Diệp Thư Hoa có chút thất vọng bĩu môi, còn nói cô là bé đáng yêu của cả nhà. Kết quả bé đáng yêu ra ngoài làm việc mệt nhọc, bụng đói cồn cào, bọn họ không đi đón cô thì thôi. Còn không ở nhà chờ cô một chút, có thể thấy cũng chỉ là tình thân plastic mà thôi. Diệp Thư Hoa buồn bực một chút, nhớ tới hộp kẹo trong lòng của mình. Trong nháy mắt lại trở nên vui vẻ, đều không có ai chờ như vậy, cô có thể thần không biết quỷ không hay giấu kẹo vào trong phòng, sau đó thoải mái ăn một mình. DTVN gói làm là làm, Diệp Thư Hoa rón rén trở về phòng của mình. Bởi vì có tật giật mình, cho nên động tác hết sức nhanh nhẹn, Diệp Thư Hoa vừa vào phòng, nhanh chóng cất kẹo dưới gối. Cũng may mà cô cẩn thận, mới vừa lấy gối đậy lại, lập tức nghe được tiếng mở cửa ở bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó là giọng của mẹ cô. Tiểu muội, là hai người trở về sao? Là con, Diệp Thư Hoa bình tĩnh trả lời một tiếng, cũng bước nhanh đi ra ngoài. Vương Thúy Phân cũng xách ngọn đèn dầu đi tới chỗ cô, có chút kỳ lạ hỏi. Mới trở về vào phòng làm gì? Đầu óc Diệp Thư Hoa xoay chuyển cực nhanh. Con đi vào tìm cây nến. Vậy đã tìm được chưa? Diệp Thư Hoa vươn hai tay trống không lắc đầu. Không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân liếc cô. Vậy ai nói với con là vào phòng tìm? Rõ ràng trên bàn của gian nhà chính có cây nến mà. À, con thiếu chút nữa quên mất. Quả thật Diệp Thư Hoa bị mẹ mình nhắc nhở mới nhớ chuyện này. Cho nên vẻ bừng tỉnh nhớ lại rất chân thật. Con gái út thường xuyên phạm phải loại chuyện ngu ngốc này. Vương Thúy Phân cũng không thấy lạ gì. Vừa xách ngọn đèn dầu để cho Diệp Thư Hoa theo mình vào phòng bếp chuẩn bị ăn cơm. Vừa nói. Cha con chưa về, cha và chú Chí Căn còn đang bàn bạc chuyện quan trọng, chắc còn chưa về. Vương Thúy Phân quay đầu lại hỏi, vậy sao con lại về một mình, bên ngoài tối như vậy không sợ té sao? Vốn dĩ bà ấy cho là tiểu muội sẽ về cùng với cha mình, vừa vặn hai cha con ăn cơm cùng nhau, lúc này mới không kêu thằng cả thằng hai đi đón cô. Không nghĩ tới cô nhóc này một mình trở lại vào ban đêm tối tăm như vậy. Diệp Thư Hoa ôm bụng than thở. Nếu còn trở về trễ nữa con sẽ c, h, ế, t đói mất. Cách chương.